Chương 2583, 2845 trưởng sử mỹ nhân La Sa mà mức. Mà nàng lời nói mới rồi, cũng biểu lộ điểm này. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Quân Như Ý chớ nên làm như vậy đối với Tô Tiểu Tiểu thương tổn quá lớn, thế nhưng, hắn lại cũng không thể chỉ trích Quân Như Ý cái gì. Bởi vì hắn biết, Quân Như Ý làm đây hết thảy cũng là vì hắn. Hắn không khỏi lâm vào khó chịu tình cảnh ở giữa. Tuy là hắn cùng Tô Tiểu Tiểu ở gặp mặt trước tiên liền minh bạch, bọn họ cuộc đời này đã là không có duyên phận, thế nhưng Quân Như Ý cách làm, hãy để cho hắn không thể tiếp thu. Lâm Thiên Diêu không nói gì, thậm chí không có mở con mắt, mà một lát sau, Quân Như Ý, chợt đứng lên. Nàng muốn làm cái gì nàng lại muốn lộng cái gì, Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, hắn liền nghe được, trên mặt đất chuyển đến phù phù một tiếng. Hắn giật mình trợn mở con mắt, lại chứng kiến Quân Như Ý quỷ ở chính mình trước mặt, xem cùng với chính mình nói ra, đệ tử biết lỗi rồi, cũng xin sư phụ trách phạt Lâm Thiên Diêu có thể làm sao trách phạt nàng nếu như là những người khác làm được thương tổn Tô Tiểu Tiểu sự tình. Lâm Thiên Diêu mặc kệ người là ai vậy kia, nhất định đều sẽ đưa nàng chém thành muôn mảnh, thế nhưng, người này là Quân Như Ý, hắn có thể đủ làm cái gì, hắn cái gì cũng không thể làm ngươi đến a, đây là đang nho nhỏ trong nhà, có chuyện gì, trở về rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu cố nén tức giận nói rằng, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Quân Như Ý một hồi này, lại quật cường lắc đầu, sư phụ không phải tha thứ Như Ý, Như Ý chắc là sẽ không lên. Nếu sư phụ không phải biết rõ làm sao trách phạt Như Ý, cái kia Như Ý liền chính mình trách phạt chính mình, nàng nói đến đây nói, sau đó, cũng trọng nặng hướng phía Lâm Thiên Diêu dập đầu. Lần này, là như thế dùng sức, cứ thế Lâm Thiên Diêu đều nghe được trên mặt thảm truyền tới trầm muộn tiếng va chạm. Quân Như Ý ngẩng đầu, trên trán của nàng, đã xuất hiện màu xám cho máu ứ đọng. Mặc dù là va chạm ở tại trên mặt thảm, không có xuất huyết, thế nhưng lực khí lớn, đúng là vẫn còn gặp phải máu ứ đọng. Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, lại một lần nữa dập đầu, chỉ là, lúc này đây, đầu của nàng cũng không có đụng tới trên mặt thảm. Một đôi tay, nhẹ nhàng nâng nàng, sau đó, đang ở Quân Như Ý giật mình thời điểm, Lâm Thiên Diêu thanh âm, truyền tới, ta biết tâm ý của ngươi, ta không trách ngươi, đứng lên đi, đụng phá hủy đầu ta cũng chỉ không hết ngươi. Chỉ là, sau này không nên làm như vậy. Quân Như Ý ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu ôn hòa bên trong mang theo vài phần dáng vẻ bất đắc dĩ. Nàng đứng lên, sau đó, nàng đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, sờ soạng mình một chút cái chán, sư phụ, ta muốn đi một chuyến toilet, xử lý một chút đầu ta đỉnh máu ứ động. Lâm Thiên Diêu minh bạch, nàng đại khái là cảm giác mình cái dạng này để Tô Tiểu Tiểu thấy được sẽ vô cùng khó chịu, vì vậy mới như vậy nói. Không cần. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, hắn không phải minh bạch, cô gái này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng là thông minh như vậy, làm sao trong chuyện này, so với thông thường nữ hải tử cũng không bằng. Tay hắn, nhẹ nhàng đặt ở Quân Như Ý trên trán, sau một lát, tay hắn để xuống. Được rồi, hiện tại ngươi đi rửa cái mặt là được. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, mà Quân Như Ý lại sắc mặt ửng đỏ hướng phía hắn gật đầu, liền đẩy ra phòng khách bên này cửa phòng rửa tay. Bởi vì là biệt thự, cho nên ở phòng khách bên này cũng đặc biệt chuẩn bị tới một cái toilet. Mà đang ở Quân Như Ý mới vừa gia nhập đến toilet thời điểm, phòng khách môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lâm Thiên Diêu nhìn sang, lại thấy một thứ đại khái có 13-14 tuổi tiểu cô nương, hướng phía bên này đã đi tới, nàng đi tới Lâm Thiên Diêu bên cạnh, quan sát Lâm Thiên Diêu vài lần sau đó, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, ngươi là ai, ta thế nào cảm giác ta dường như tại nơi rẹn tạ rổ quá ngươi, chúng ta gặp qua không thể nào đâu. Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày. Chính mình ly khai đều 20 năm, tiểu cô nương này mới có 13-14 tuổi, làm sao có thể gặp mình, ta cũng hiểu được không có khả năng, nếu không ta nhất định sẽ nhận ra được ngươi. Được rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai, làm sao ở nhà của ta. Ta mụ mụ đâu, tiểu cô nương nhìn hắn, kỳ quái nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được lời của nàng, sửng sốt một chút, quan sát một chút tiểu cô nương này sau đó, lập tức phản ứng lại, tên của ngươi, là Niệm Giao đúng hay không? Lâm Thiên Diêu giật mình nhìn tiểu cô nương nói rằng, Niệm Giao không phải hẳn là chỉ có 11-12 tuổi sao, làm sao giống như là 13-14 một cái dạng, cái tuổi này hài tử, kém 1-2 tuổi đều là khác nhau trời vực, học sinh tiểu học cùng học sinh trung học khác biệt, Lâm Thiên Diêu tự nhiên có thể nhìn ra. Làm sao ngươi biết tên của ta, lẽ nào ngươi là ta mụ mụ khách nhân sao, thật là kỳ quái, ta chưa thấy qua ngươi, thế nào cảm giác chào ngươi quen thuộc dáng vẻ, tiểu cô nương chớp con mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, lại dường như thấy được 30 năm trước Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là, tướng mạo tuy là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng Tô Tiểu Tiểu cũng không giống như là Niệm Giao giống nhau, nhìn một cái chính là vô cùng hoạt bát đáng yêu chủ, Tô Tiểu Tiểu khi còn bé, nhưng là một cái hũ nút. Chúng ta, hẳn không có gặp qua. Ta là ngươi mụ mụ khách nhân. Đại khái, ta dáng dấp kha đại chúng khuôn mặt ta, cho nên ngươi cảm thấy ta rất quen thuộc. Lâm Thiên Diêu cũng muốn không phải minh bạch Niệm Giao tại sao cảm thấy chính mình quen thuộc, hắn cũng chỉ có thể như vậy miễn cưỡng giải thích. Làm sao có thể dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đại chúng nếu là đều là ngươi cái dạng này, chỉnh dung y viện đều sớm đóng cửa. Tiểu cô nương cau mày nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu mới muốn nói điều gì, cửa phòng rửa tay đã bị đẩy ra, sau đó, Quân Như Ý, đi ra. Ngươi là ai ôi chao, vị này a di, dung mạo ngươi tốt xinh đẹp á. Tiểu cô nương nhìn Quân Như Ý nói rằng. Chỉ là Quân Như Ý nghe được những lời này, sắc mặt lại trở nên lúng túng. May mắn, vào lúc này, phòng khách môn lại một lần nữa bị đẩy ra, là Tô Tiểu Tiểu đi đến. Nàng nhìn cái kia tiểu nữ hải tử nói ra, Niệm Giao, không muốn không lễ phép như thế. Vị này chính là ngươi Thiên Diêu thúc thúc, cái này.